Nào ngờ cửa lớn vừa mở đã thấy mấy người mặc đồng phục bước vào. Xin hỏi ai là Lý Giang? Một người nghiêm túc hỏi. Chuyện này, các đồng chí đến tìm Lý Giang nhà tôi có chuyện gì sao? Hứa Ngọc Thanh run run hỏi. Chúng tôi nghi ngờ ông ấy có dính líu đến vụ án lừa đảo thương nghiệp, mời ông ấy theo chúng tôi trở về, trợ giúp điều tra. Đây là lệnh bắt giữ. Người nọ đưa văn bản ra rồi vào nhà bắt người. Cái gì, lừa đảo, tôi đâu lừa gạt, tôi đã gạt được gì? Lý Giang mặc bộ đồ ngủ sửng sốt kêu lên. Các người làm gì vậy? Hứa Ngọc Thanh điên lên lao đến lôi kéo xong lại bị người ta cưỡng chế lôi ra. Sao có thể như thế được? Lý Ái Vân kinh ngạc. Các đồng chí có thể cho tôi xem qua lệnh của các anh được không? Phan Lâm lập tức hỏi. Được, Phan Lâm nhận lấy các tờ văn bản, nhìn lướt qua, sắc mặt tối đi. Phan Lâm, rốt cuộc là đã có chuyện gì? Sao, bà tôi có thể dính vào án lừa đảo được? Lý Ái Vân run rẩy hỏi. Chuyện này thì phải hỏi bà nội em rồi. Phan Lâm đặt văn bản xuống, khàn khàn đáp. Bà nội, Lý Ái Vân cảm thấy khó thở. Lý Giang bị giải đi. Hứa Ngọc Thanh ngồi trên sofa khóc thút thít. Phan Lâm không nói tiếng nào. Khó trách cái tên Lý Ngọc Quang đó lại đột nhiên phất lên như vậy, còn có thể đi xe Porsche. Hóa ra là thế, nhà họ Lý bọn họ đã lừa những ông chủ kia mấy trăm tỷ rồi lại đổ hết mọi tội trạng lên đầu Lý Giang nhà chúng ta. Cái lũ xúc sinh chúng nó, một đám ma quỷ mài hu hu hiu. Hứa Ngọc Thanh tức giận gào thét, nhưng sau khi mắng đủ, bà cũng chỉ có thể ôm mặt giấm dứt khóc mà chẳng thể làm được gì. Rời khỏi nhà họ Lý rồi, làm sao một mình nhà họ có thể chống lại cả nhà họ đây? Nếu nhà họ Lý thực sự muốn vu cáo bọn họ cũng chẳng thể phản kháng được. Mẹ à, không sao đâu, cảnh sát sẽ trả lại sự trong sạch của ba, chuyện này nhất định sẽ được điều tra rõ ràng. Lý Ái Vân an ủi. Chả làm sao được, tính cách của ba con ra sao đâu phải con không rõ chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ông ấy luôn luôn nghe lời của bà nội con, chẳng trách mấy hôm trước ông ấy lại đột nhiên chạy ra ngoài nói là đi tặng quà cho bà nội. Mẹ thấy, rõ là ông ấy bị bà nội con lừa ký vào hợp đồng rồi, ông ấy nào có cảnh giác gì với bà nội con đâu chứ. Đã bị lừa gạt, bị oan uổng rồi thì sao đơn giản thế được, dù có cha ra cũng chẳng làm gì nổi, dù sao tiền cũng là ba con cầm rồi mà. Hứa Ngọc Thanh khóc lóc đến khàn cả giọng, sắc mặt Lý Ái Vân đã trắng bệch, cô ôm Hứa Ngọc Thanh không nói tiếng nào. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, đứng lên bình tĩnh nói. Con đi ra ngoài một chút, hai người cứ ở đây đợi con. Yên tâm, ba sẽ bình an trở về, anh thì có thể làm được gì? Lý Ái Vân vừa khóc vừa nhìn anh, hoàn toàn không thấy có hy vọng. Phan Lâm không đáp, lẳng lặng bỏ đi, con đã thấy chưa, nhất định là nó muốn chạy mà. Ngay cả cái loại phế vật đó cũng chê chúng ta rồi. Hứa Ngọc Thanh lau nước mắt nói. Lý Ái Vân không nói gì. Chẳng biết trải qua bao lâu sau, cô đột nhiên ngẩng đầu lên. Mẹ, hay là, chúng ta đi tìm bà nội đi. Có tác dụng không? Dẫu sao bà cũng là con trai của bà nội sẽ không bạc bẽo đến vậy đâu. Nhưng bà già ấy, vô cùng ác độc, bà ta vốn chẳng ưa gì ba con. Bà ta cho rằng ba con là người vô dụng nhất, làm mất mặt bà a, giờ con đi tìm bà ta. Liệu có tác dụng gì không? Dù có thế nào thì con cũng phải thử một lần. Lý Ái Vân hít một hơi thật sâu rồi đứng lên, rời đi. Ái Vân à, để mẹ đi với con. Không cần đâu, mẹ cứ ở đây đợi con đi. Lý Ái Vân mỉm cười rồi bỏ đi. Lý Ái Vân nhanh chóng gọi xe đến nhà cũ của nhà họ Lý. Giờ đây, trước mặt căn nhà cũ đậu đầy những chiếc xe sang. Maserati Porsche, BMW X6, hơn nữa tất cả đều là xe mới. Lý Ái Vân ngơ ngác hồi lâu rồi mới thôi nhìn, đi vào trong. Hồng đều đang ở đây. Trong nhà mắc đèn treo hoa, dưới đất phủ đầy mẩu pháo giấy vụn. Lý Ái Vân chợt nhận ra hình như hôm nay là sinh nhật của bà nội mình. Con cháu của nhà họ Lý đều đang ở sảnh chính, quỳ xuống chúc phúc cho bà nội. Bà nội cười cười lôi bao lì xì ra, phân phát xuống dưới. Lý Ái Vân bước vào cùng với sự thấp thỏm. Bà nội, cô cất tiếng gọi to. Tiếng cười trong căn nhà chợt ngưng lại. Bà nội đang híp mắt cười phía trên, chuyển mắt sang chỗ Lý Ái Vân, mỉm cười hỏi. Cô là ai? Cách Trương.